tỉnh lại lần nữa tôi cơ đồ bạn thân. Chương 59, 59, yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phúc Dương cùng Gia Khánh quay trở về ký túc xá thì cả hai bắt buộc phải đi vào từ đường cổng chính. Nguyên nhân là do Phúc Dương không cho phép Gia Khánh dùng cánh tay đang bị thương đó của anh mà trèo tường vào. Thế nên việc trốn đi ra ngoài của cả hai đã bị giáo viên phát hiện. Kết quả là hai người bị phạt quét dọn vệ sinh. Phúc Dương dìu Gia Khánh trở về phòng. Trên đường đi cậu luôn cẩn thận sợ chạm vào vết thương trên tay anh. Gia Khánh cảm thấy có hơi buồn cười. Lại còn có chút cảm giác hạnh phúc xen lẫn. Lúc trước anh bị thương như thế này là việc như ăn cơm bữa. Cũng chẳng mấy ai quan tâm. Còn hiện tại nếu như anh chỉ bị say sước tí xíu thì đã có người đau lòng. Có người sẽ vì anh mà rơi nước mắt. Thế nên dạo gần đây nhóm của Gia Khánh cũng không đi đánh nhau với đám người ngoài trường nữa. Mặc cho bọn họ có mắng chửi thì anh cũng không quan tâm. Lúc cửa phòng 503 mở ra thì ba người kia đã bị bộ dạng của Gia Khánh làm cho kinh ngạc. Chiếc áo khoác của Phúc Dương được lấy xuống. Phía dưới chiếc áo chính là cánh tay quấn băng gạc trắng của anh. Thành Đạt là người đầu tiên xông đến. Cậu ta nắm lấy tay anh xem xét. Có chuyện gì thế? Tại sao đại ca lại bị thương rồi? Gia Khánh kéo tay cậu ta ra rồi di chuyển đến bên giường ngồi xuống. Trước mấy ánh mắt lo lắng của ba người, anh liền cất giọng nhàn nhạt kể lại chuyện vừa xảy ra ở quán nướng. Kết quả là tao phải đến phòng của anh họ băng bó còn tên kia thì bị cảnh sát tóm đi. Mọi chuyện chỉ có như thế thôi. Ba người kia nghe vậy thì vô cùng tức giận. Nhưng đối với một kẻ say rượu lại còn bị cảnh sát bắt đi thế này thì ba người có tức cũng chẳng làm được gì cả. Cuối cùng chỉ đành thở dài cho qua chuyện mà thôi. Phúc Dương đi ra từ nhà vệ sinh rồi tiến đến bên cạnh Gia Khánh. Cậu khẽ cất giọng nói với anh. Em đã chuẩn bị quần áo rồi. Anh đi tắm trước đi. Gia Khánh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Mím môi suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại. Tay anh không thể dính nước được. Chi bằng, anh cố ý bỏ lửng câu nói nhằm để trêu chọc cậu. Nhưng có chút bất ngờ là Phúc Dương hiểu ý của anh nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được. Vậy em sẽ giúp anh. Gia Khánh trố mắt nhìn Phúc Dương đi đến tủ lấy quần áo của cậu mang vào nhà vệ sinh. Rồi lại trừng mắt nhìn Phúc Dương khi cậu đi đến dìu anh đứng lên đi vào đó. Hôm nay bé cưng nhà anh sao lại ngoan đến vậy vậy nhỉ? Tiếng nước trong nhà vệ sinh vang lên. Phúc Dương đỡ anh đến đứng cạnh bồn rửa tay. Cậu vươn tay giúp Gia Khánh kéo áo lên. Anh im lặng đưa mắt nhìn theo từng động tác của cậu. Vì khoảng cách quá gần nên Gia Khánh có thể thấy rõ vành tai của cậu đã đỏ như máu. Bàn tay Phúc Dương lướt xuống phía bên dưới rồi chậm rãi mở cúc quần của anh. Gia Khánh đưa tay ngăn cản hành động tiếp theo của cậu. Phúc Dương vừa ngượng vừa khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh. Sao thế anh? Lưỡi Gia Khánh quét một vòng trong khoang miệng. Anh khẽ nuốt nước bọt rồi cúi đầu cụm trán mình vào trán Phúc Dương. Lúc nãy anh chỉ đùa thôi. Anh vẫn tự tắm được. Em mau ra ngoài đi. Phúc Dương lúc này vẫn cứ cố chấp muốn giúp anh. Cậu nghĩ bản thân cần có trách nhiệm trong việc Gia Khánh bị thương. Ngoài ra cậu còn lo vết thương của anh dính nước sẽ rất lâu mới khỏi được. Không sao đâu, em có thể tắm giúp anh. Em sẽ không để vết thương của anh dính phải nước đâu ạ. Gia Khánh thở dài trước sự cố chấp của bé người yêu. Nhưng biết làm sao được. Anh sợ nếu như cả hai cứ tiếp tục việc còn đang dang dở thì anh sẽ không nhịn được mất. Ngoan, nghe lời anh mau ra ngoài đi. Phúc Dương mím môi nhìn anh rồi lại nhìn vết thương trên tay anh. Cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận. Phúc Dương buông tay khỏi lưng quần Gia Khánh. Cậu xoay người đi đến mở cửa rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Đến khi bóng lưng của Phúc Dương biến mất thì Gia Khánh mới thở phào một hơi. Anh đưa mắt nhìn xuống người anh em đang trong trạng thái hưng phấn của mình mà đau đầu. Thật không biết phải nhịn đến bao giờ đây. Đến hôm sau khi lên lớp thì Phúc Dương phát hiện ra mối quan hệ giữa Mộng Tuyền cùng Vũ Luân đã có sự thay đổi. Có lẽ hôm qua Vũ Luân đã xin lỗi và cả hai đã làm lành với nhau. Có khi còn tiến thêm một bước xác nhận mối quan hệ rồi ấy chứ. Tuy nhiên Phúc Dương cũng không có quá nhiều thời gian để đi hóng chuyện. Vì hiện tại việc học của mỗi người đều rất nặng. Bài tập xếp chồng như núi. Vả lại bên cạnh cậu còn có một người bị thương cần cậu chăm sóc. Phúc Dương, đây có lẽ là lần thứ 10 Gia Khánh gọi tên cậu trong giờ học. Nhưng nghĩ đến việc anh đang bị thương nên cậu nhịn. Sao thế? Gia Khánh hí hửng ngoắc tay bảo cậu đến gần. Phúc Dương làm theo ý anh. Khi khoảng cách hai người chỉ còn khoảng 3 cm thì đột nhiên một vật thể không xác định nào đó ném tới chúng vào đầu Gia Khánh khiến anh khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh mang theo sự nghiêm khắc của thầy Phạm truyền tới từ trên bục giảng. Trần Gia Khánh, nếu em còn làm phiền Phúc Dương học nữa thì tôi sẽ mời em ra ngoài đứng đến hết giờ. Mọi người trong lớp đều biết mối quan hệ của hai người nên lập tức có vài tiếng cười vang lên. Gia Khánh lạnh mặt đưa mắt quét quanh lớp một vòng thì mọi người liền im lặng. Phúc Dương ngồi cạnh cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt lên. Cậu tự hạ quyết tâm sẽ làm lơ Gia Khánh đến hết buổi học. Nhất định không nói chuyện với anh nữa. Nhưng nghĩ thì cũng là nghĩ thôi. Bởi vì khi người bên cạnh khẽ phát ra âm thanh cực nhỏ thì Phúc Dương cũng theo quán tính đáp lời anh. Bé cưng, sao ạ, anh yêu em. Không phải trong một khung cảnh lãng mạn, mà là ngay tại phòng học. Trong giờ lên lớp của giáo viên chủ nhiệm. Phúc Dương cứ như thế mà nghe được lời yêu đầu tiên phát ra từ miệng Gia Khánh. Một lời tỏ tình muộn mà đáng lẽ anh phải nói khi cả hai xác định mối quan hệ yêu đương. Cách chương.